Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 526, chương 528, thế giới dung hợp. Thánh vực cơ duyên, giờ này khắc này, nhìn thấy Tiêu Thiên trở về, toàn bộ Long Trì thành sĩ khí đại trấn. Quan Vũ, Trương Phi, Triệu Vân bọn người, lập tức phấn khởi dũng mãnh phi thường. Quyết đoán mãnh lực đánh giết những này hồng hoang cự thú. Cùng lúc đó, Kim Tam Thái Tử cũng hóa ra chân thân, biến thành một con kim sắc cự điều, thỉnh thoảng lăng không tấn công, hoặc là phun ra kim sắc hỏa diễm, đem phía dưới cự thú hóa là hỏa biển. Cùng lúc đó, Long Trì thành một bên khác nửa không bên trên, thỉnh thoảng có một vệt hồng vân lướt qua. Điêu thuyền cầm trong tay song kiếm, sau lưng dáng mây pháp tướng hiện ra, mà cao lầu bên trên, cũng chính đoan ngồi một tuyệt sắc nữ tử, tay vỗ đàn ngọc, tiếng đàn êm tai, tiến tới hóa làm đao binh khí, chém về phía vây công cự thú, chính là điêu thuyền cùng thái diễm song thù, mà tiểu long nữ, ngữ yên, dung nhi bọn người. Cũng gặp điêu thuyền thái diễm như thế cao minh, cũng là không chịu rơi vào người về sau, nhào nhào thi triển ra các loại thủ đoạn công kích. Trong lúc nhất thời, giữa không trung dáng mây lượn lờ, luyện không lan lộn, nhìn rất đẹp, lực sát thương cũng không chút thua kém. Từ Tiêu Thiên quay về, lập tức chiến lực đại tăng, thêm lên đám người đồng tâm hiệp lực, cũng không lâu lắm. Rốt cục 23 đem cuối cùng một con hồng hoang cự thú chém giết ở ngoài thành. Mà Gia Cát Lượng, Cổ Hủ, Từ Thứ bọn người thì là đi ra thành nghênh đón Tiêu Thiên. Mà Tiêu Thiên cũng từ trong miệng vài người biết được. Nguyên lai, chính mình rời đi cái này tam quốc thế giới. Đã trọn vẹn 2 tháng có thừa. Ngay tại chính mình sau khi rời đi không lâu. Trong game thế giới liền phát sinh thiên địa kịch biến, không ít địa phương đều xuất hiện quỷ dị kẽ nứt, từ kẽ nứt bên trong tuôn ra đại lượng cự thú, tiến công nhân loại thành trì, đến nay đã có không ít thành trì đình trệ, lọt vào quái thú tàn sát, chỉ còn lại tiếp theo chút đặc biệt cường hãn thế lực, cùng một bộ phân người chơi chủ thành, còn tại cùng những này hồng hoang cự thú ngoan cố chống lại. Mà liền 1 tháng trước, Lạc Dương thần đều cũng bị những này cự thú tập kích. Hán thiếu đế Lưu Biện bỏ mình, hiện tại vào chỗ chính là đệ đệ của hắn, cũng chính là Hán hiến đế. Vậy mà phát sinh chuyện như vậy, xem ra lịch sử phát triển vẫn là có nó quán tính. Mặc dù Lưu Biện đạt được trợ giúp của mình, trở thành cường giả thần cấp, không nghĩ tới vẫn là chạy không thoát số mệnh phải chết đi. Có này xem ra, khí vận nói chuyện, từ nơi sâu xa từ có đạo lý, Lưu Biện đích thật là không có đại hán đế quân khí vận. Cuối cùng, cái này đế vị vẫn là rơi xuống Lưu Hiệp trong tay. Chúa công, trận này cự thú thiên tai, tới 10 phân kỳ quặc, tại hạ đã từng bói đến một quẻ, biểu hiện những này cự thú, cũng không phải là đến từ cái thế giới này. Trên đời đến công, chúa công có biết đến tột cùng là duyên cớ nào? Gia Cát Lượng không hổ là siêu thần cấp mưu thần. Dù cho nhảy không ra tam quốc thế giới cực hạn, cũng có thể dùng bói toán các loại thủ đoạn. Cảm giác một chút thế giới bên ngoài dị tượng. Bất quá, hắn mặc dù có thể xưng thần toán, chung quy cũng chỉ là cái trò chơi này thế giới nhân vật vở kịch. Mặc dù có thể suy đoán ra một chút thiên ý, nhưng cuối cùng cũng là một chút cảm giác mơ hồ mà thôi. Nhưng mà Tiêu Thiên lại khác biệt, khi nhìn đến những này hồng hoang cự thú trên đời đến công. Hắn phản ứng đầu tiên chính là, cả cái trò chơi tiến trình, chính bất chi bất giác bị hệ thống tăng nhanh. Có lẽ, chính là từ chính mình về lại thế giới hiện thực đưa tới biến hóa. Những này cự thú, sở dĩ hình thể khổng lồ như vậy, chính là bởi vì chúng nó đến từ một cái tên là hồng hoang linh khí dư thừa thế giới. Theo ta thấy đến, lần này hồng hoang cự thú trên đời đến công, là một tràng tai nạn, thế nhưng là đối với các ngươi mà nói, cũng là một lần khó được cơ duyên. Cơ duyên, nghe Tiêu Thiên kiểu nói này, đám người mặt bên trên, nhào nhào lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Chúa công, cơ duyên nói chuyện, bắt đầu nói từ đâu? Nghe được Lữ Bố hỏi thăm, Tiêu Thiên mỉm cười, Phụng Tiên, cùng những này hồng hoang cự thú giao chiến, phải chăng có cảm giác gì? Cảm giác, Lữ Bố liền giật mình, suy nghĩ một lát sau trả lời, Chúa công nói những này hồng hoang cự thú, thực lực cường đại dị thường, đề đẳng nhất cũng tiếp cận thần cấp võ tướng thực lực. Giao chiến có phần là bất lực, bất quá nghĩ kỹ lại, lại có một ít mới thể ngộ, với lại hấp thu những này cự thú tinh hoa, đối với thực lực tăng lên, tựa hồ cũng có một chút trợ giúp. Là, Tiêu Thiên lại là cười một tiếng, trong lòng lại nói, cái này mẹ nó liền là hệ thống cho các ngươi đưa điểm kinh nghiệm tới a. Bị Lữ Bố nói chuyện, Triệu Vân cùng Hạng Vũ hai người thì là nhao nhao gật đầu, nghĩ đến cũng có cảm giác giống nhau. Tại cái này tam quốc thế giới, siêu thần cấp thực lực Lữ Bố, Triệu Vân bọn người đã đứng ở thế giới đỉnh, nhất là Lữ Bố, dừng lại tại siêu thần cấp thực lực đã một đoạn thời gian rất dài. Không rõ ràng cho lắm một mực không cách nào đột phá. Nhưng mà Tiêu Thiên đứng ở ngươi chơi góc độ xem ra, nguyên nhân kỳ thật rất đơn giản, đó là bởi vì thế giới này Lữ Bố chỗ gặp đối thủ đã không đủ để cung cấp để hắn lần nữa tấn cấp kinh nghiệm. Tại cái này tam quốc thế giới, tầng chót nhất hệ thống sức mạnh liền là siêu thần cấp. Nhưng mà bởi vì Tiêu Thiên đến, lại là cải biến cái thế giới này lực lượng cách cục, khiến cho hệ thống làm ra sửa chữa, tăng lên cái thế giới này lực lượng tầng cấp, siêu thần cấp trở lên lực lượng tầng cấp, liền là thánh cấp, mà trong trò chơi phó thế giới này, có thể đem lực lượng tầng cấp tăng lên tới thánh cấp. Cũng chỉ có bao quát hồng hoang ở bên trong ít số mấy cái thế giới. Trí não cũng không thể bằng không sáng tạo thế giới. Nó chỗ có thể vận dụng tài nguyên đều đến từ thế giới loài người đã có văn minh thành công. Nó muốn tăng lên tam quốc thế giới lực lượng tầng cấp. Nhất giản tiện phương pháp chính là từ đem hồng hoang thần thoại nội dung cùng tam quốc thế giới dung hợp. Mà lần này tam quốc thế giới bên trong xuất hiện cự thú thiên tai, liền là hai cái phó thế giới này dung hợp bắt đầu đưa tới thiên địa kịch biến. Điểm này, tin tưởng người chơi khác cũng có thể cảm giác được, lực lượng tầng cấp tăng lên, đối với cái thế giới này mà nói, giống như mở ra một cái kỷ nguyên mới đại môn, cùng hồng hoang thần thoại dung hợp tam quốc thế giới, tức sắp mở ra thánh cấp lĩnh vực, sở hữu võ tướng cùng nhân vật vở kịch, bao quát người chơi, sẽ lại lần thu hoạch được to lớn tăng lên cơ hội. Nhưng cùng lúc đó, 590 cũng là một lần kinh khủng khảo nghiệm. Bởi vì theo lực lượng tầng cấp nhắc nhở, mặc kệ là nhân vật vở kịch vẫn là người chơi, đối mặt đối thủ cũng càng thêm cường hãn. Tại dạng này khảo nghiệm trước mặt, cho dù là mạnh như đi vào thần cấp lĩnh vực lưu biển, cái kia vẫn là một dạng sẽ vẫn lạc. Phụng Tiên, ngươi dừng lại tại siêu thần cấp thực lực, chắc hẳn có một đoạn thời gian a. Tiêu Thiên hỏi thăm, lệnh Lữ Bố liền giật mình. Chúa công, ý của ngươi là, theo ta thấy, lần này cự thú thiên tai, liền là cho các ngươi một lần cơ hội, trong chiến đấu thu hoạch được cảm ngộ mới. Nói không chừng, có thể có được đột phá chuẩn thánh cấp, thậm chí thánh cấp cơ duyên. Đột phá đến chuẩn thánh cấp, thậm chí thánh cấp, trong nháy mắt, Lữ Bố, Triệu Vân, Hạng Vũ các loại siêu thần cấp thực lực chiến tướng mặt bên trên, lập tức bày biện ra kinh ngạc cùng vẻ mặt kích động. Thánh cấp lĩnh vực, từ xưa đến nay, vẫn luôn có truyền thuyết, nhưng là, cũng chẳng qua là truyền thuyết mà thôi. siêu thần cấp trở lên, giống như một đạo lạch trời. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể đột phá. Nhưng mà Tiêu Thiên lại nói cho bọn hắn, thánh cấp, đồng thời không chỉ là một cái truyền thuyết mà thôi, mà là khả năng đạt tới mục tiêu. Này làm sao có thể không làm bọn hắn mừng rỡ như điên. Tiêu Thiên lời còn chưa dứt, chỉ gặp Lữ Bố, Triệu Vân, Hạng Vũ ba người cùng một chỗ cùng nhau quỳ xuống. Chúa công tại bên trên, còn xin chỉ điểm sai lầm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.